Bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 76. Mỗi lần em ở với nó, chẳng đêm nào nó được ngủ yên cả. Em cựa quậy người, nó lại tỉnh giấc. Nhưng nó chẳng khó chịu vì điều này. Nó thích bị em làm thức giấc, chỉ để nằm ngắm nhìn gương mặt em ngủ, chỉ để ôm siết lấy em vào lòng. Mỗi lần buổi sáng tình mơ, nó không còn cố gắng dậy sớm hơn em nữa. Nó thích được em đánh thức bằng một nụ hôn. Nó quen với việc mở mắt ra là thấy gương mặt em mỉm cười, mắng nó là đồ hư hỏng. Sáng nay cũng vậy, vừa mở mắt ra đã bị khóa môi bằng một nụ hôn, cái cốc nhẹ lên đầu. Dậy đi, đồ hư hỏng, hôm nay anh không nhớ là ngày gì hả? Vòng tay ôm lấy em, nó thầm thì, ngày gì? Anh hứa sẽ đi picnic với bạn bè em mà. Ừ, tới ngày đi rồi hả? Vậy đi, em chuẩn bị hết đồ đạc rồi, còn chờ tên hư hỏng là anh không đó. Nó cực đầu hôn nhẹ lên môi em, rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cũng tại hôm trước, đưa em đi diễn ngồi uống sinh tố với đám bạn em, bị áp bức tinh thần dữ dội quá. Trời xui đất khiến thế nào, lỡ dại hứa sẽ đi picnic với bạn bè em. Thực ra, nó đã trở nên khá quen thuộc với những cô bạn của em. Có điều hơi khó thích nghi với mấy anh chàng đang vây quanh em. Cũng chẳng quan tâm lắm, đưa em đi diễn, nó vẫn ngồi lặng lẽ một góc quan sát. Ai tặng hoa, ai làm gì mặc kệ. Có một chút ghen cho thêm mùi vị tình yêu thôi, chứ nó đủ tình cảm để xem thường tất cả những thứ bề ngoài đó mà. Nó chẳng có thói quen tặng hoa cho em. Nó chỉ ngồi im, chờ em diễn xong, chở em về, mua cho em một hộp kem sô-cô-la. Vậy là đủ. Em của nó sẽ cười tít mắt, ôm hôn nó ngọt ngào. Ừ, tình yêu đôi lúc chỉ đơn giản là như vậy. Tiếng hát vu vơ của em vang khắp căn phòng. Tranh thủ lúc nó đi đánh răng, em dọn lại cho gọn căn phòng trọ của nó. Hôm nay em mặc quần jean đen bụi và một chiếc áo thun màu xanh nước biển. Bước ra khỏi nhà tắm, tất nhiên nó cũng giống em trong trang phục ấy. Hít, kéo nó đi cả buổi trời hôm qua chỉ để mua áo giống nhau, quần giống nhau dành cho buổi picnic hôm nay. Áo gì màu nổi quá trời. Vậy mới đẹp. Ai nghĩ ra cái ý tưởng này vậy? Em đó, đứa nào có một nửa của mình thì phải mặc áo giống nhau. Làm quá không à? Kệ em, mệt anh ghê, nhằn hoài, đi nhanh nhanh, trễ rồi đó. Ờ thì đi. Chở em ra công viên Lê Văn Tám, bạn bè em tập trung cũng khá đầy đủ. Đứa nào cũng ăn mặc, phải nói là đủ màu sắc, giống một đám ồ hộp sắp đi phát tờ rơi thì có. Một vài đứa không có người yêu thì tự bắt cặp với nhau mặc chung màu áo. Hôm nay chị Tiên với nhỏ Hân mặc cùng màu áo hồng. Nhìn nhỏ Hiền đi thấy rõ, đúng là nhỏ, mặc đồ tiên thế này thì dễ thương hơn nhiều. Ông Kha hổng đi được nên chị Tiên đành chấp nhận làm vai chồng của nhỏ Hân. Nó cũng quen được một số anh bạn trai của bạn em. Có lẽ nó là một nửa trẻ nhất, nhỏ nhất và xuất phát điểm cũng thấp nhất trong số một nửa của đám yêu nhện nhện này. Chẳng sao cả, quen với điều này, em của nó vui thì không có gì làm nó ngại nữa hết. Cười nói cho đã, rồi cả đám phóng xe hướng về thác Sang Điền. Đến thác, cả đám thuê lều trại để ở. Nó chịu trách nhiệm bày trò chơi cho cả đám, và nó đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Trò nào nó bày ra cũng toàn mấy trò cực kỳ hành xác, đầy ắp niềm vui và nụ cười. Ngay cả mấy anh lớn lớn cũng bị lôi tuốt vào mấy trò chơi độc ác của nó. Tất nhiên, nhóm của nó rất nổi bật trong số các du khách đến đây bởi vì sắc đẹp, chiều cao khá tốt của chị em. Nhất là cái màn tấm thác thì phải nói, mấy con yêu nhện nhện này làm bỏng mắt tất cả du khách nam lẫn nữ xung quanh vì những thân hình quá chuẩn trong mấy bộ bikini. Nó với mấy anh kia chỉ biết cười khì khì cũng bia mà chấm điểm. nói là cụng bia, chứ nó chỉ được cụng bảy úp. Hít, em của nó sẽ giết cả đám, nó ai dám bắt nó uống bia. Chơi đủ thứ trò, ăn uống, rồi lại chơi, rồi chụp hình, đốt lửa trại ăn đồ nướng. Thấm thoát vậy mà cũng đến cả khuya. Cả khu sàn điền chìm vào bóng tối của đêm khuya. Một số đã ngủ, một số thì lang thang trò chuyện tâm sự. Em bắt nó dẫn đi khắp sàn điền, ăn kem, ăn cá viên chiên, hồn nhau mỏi cả miệng, rồi mới chịu quay trở về trại. Vừa nằm xuống 888 với mấy người khác một tí là em ngủ luôn. Một ngày chơi quá vui và mất sức mà. Ngồi ngắm em một tí, nó bước ra ngoài, đi lòng vòng để tận hưởng không khí ban đêm. Cảm giác một mình nhưng cảm thấy cô đơn, vì nó đã có em. Đi ngang lều của nhỏ Hân thì chị Tiên gọi nó lại. Nè mơ, em thấy con Hân đâu không? Dạ không. Ừ, đi đâu nãy giờ cả tiếng rồi đó. Em kiếm nó giùm chị đi, nằm một mình sợ ma quá, mà gọi hoài nó không có chịu bắt máy. Dạ, đem đi kiếm cho. Ừ, nhanh nha em, sợ ma ngủ không được. Nó quay lưng đi. Nhỏ này tự nhiên con gái con đứa nửa đêm lang thang đâu nửa trời. Trong này tuy có bảo vệ đi tuần nhưng rộng lớn quá, đi một mình không sợ sao trời, gàn hơn em của nó nữa. Đi vòng vòng không có kết quả, nó bấm số nhỏ hơn luôn. Chuông reo được một tì thì nhỏ bắt máy. Đang đâu đó? Hỏi chi? Đi giữa khuya một mình nguy hiểm lắm, về ngủ đi. Tự nhiên bữa nay quan tâm chi tới Hân vậy? Giờ đang đâu? Đang ngồi cà phê hồi sáng đối diện cho tấm thác nè. Ở đó dài vậy? Một mình à? Ra dẫn về coi, không nhớ đường về. Ngồi đó đi. Mệt ốc thiệt, thì ra không nhớ đường về. Cũng phải, sàn điền rộng, đường lại tối. Chắc chỉ có nó là nhớ đường nhiều thôi, vì cả ngày em của nó bắt nó chạy xe đạp đôi, lang thang khắp nơi mà. Chị ào ra chỗ nhỏ hơn nói, từ xa đã thấy một bóng người im nghịch điện thoại. Dám chừng, ai không biết mà nhìn từ xa, đảm bảo rụng tim vì tưởng ma. Bước tới gần, ngồi xuống cạnh, thì nhận ra nhỏ đang run run. Sao vậy? Lạnh, với sợ ma. Sặc, biết sợ sao còn lang thang ra đây chi? Đại Hân thích. Vậy cũng nói, về chưa? Dẫn cho về nè. Nó đứng dậy, nhỏ nắm tay nó kéo xuống. Ngồi chút đi rồi về. Nhỏ thi đâu? Ngủ mất đất rồi. Nó cởi luôn cái áo đưa cho nhỏ Hân mặc. Làm gì đó? Lạnh thì mặc đi. Rồi mà mặc gì? Nè, mặc ba lỗ cũng được, coi như lâu lâu khoe chuột một chút. Xí, ốm nhơ mày đặt. Kệ, coi ốm vậy chứ cũng yếu lắm mà. Thôi mặc áo vào đi. Cảm ơn. Nhỏ Hân im lặng mặc áo của nó vào, đưa cho nhỏ lon nước ngọt đang cầm trên tay. Nó im lặng đứng dậy đi đến gần lan can nhìn về phía xa. Trăng không sáng nhưng cũng đủ nhìn thấy cảnh phía xa xa. Thác nước lấp lánh dưới ánh đèn. Ban ngày thì đẹp nhưng ban đêm thì cô đơn quá. Đang nghĩ gì đó? Nhỏ Hân tiến đến đứng cạnh nó. Không có gì. Vẫn còn bộ chuyện cũ hả? Không, Hân quên lâu rồi. Đâu có đáng để Hân nhớ hoài. Chỉ là sao? Cảm giác cô đơn thôi. Nó im lặng, nhớ Hân cũng im lặng. Kiểu nó ngồi xuống ghế đá, nhỏ khẽ dựa đầu vào vai nó. Cho mượn vai chút nha. Nó hơi giật mình, nhưng rồi cũng ngồi im. Cảm giác có giọt nước thấm lên vai nó. Tìm được ai đó đều chưa? Chưa. À mà, có lẽ rồi. Vậy sao còn buồn? Mờ có tin vào tình yêu sét đánh không? Mờ tin tất cả. Tình yêu khi đến thì chuyện tình nào cũng đáng tin hết. Sao tự nhiên hỏi vậy? Bộ bị sét đánh dai à? Có lẽ. Mà mờ có từng yêu đơn phương ai chưa? Có. Cảm giác sao? Buồn nhưng cũng vui. Sao buồn mà vui? Buồn vì không được người ta yêu, nhưng vui vì đơn giản được yêu, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ theo dõi người mình yêu. Đó cũng là một cách để yêu, cũng là tình yêu mà. Sao không vui được? Vậy hả? Đơn giản quá ha. Đôi lúc mình nghĩ đơn giản tí, Hân sẽ cảm thấy mọi chuyện dễ dàng để vượt qua hơn. Cảm ơn, động viên Hân nha. Có gì đâu, bạn bè mà. Hôm nay sao chị nói nhiều vậy? Ừ, không biết nữa, chân tại thi bắp, viết nói nhiều không hay luôn. Mờ yêu thi lắm hả? Ừ, không bằng cô ấy yêu mờ đâu. Nó mỉm cười, nói tới em là nụ cười lại hiện lên trên môi nó. Hiền tị với hai người quá. Ừ, không sao. Giá mà có được tình yêu chân thành như vậy thì hay biết nhiều. Ai rồi cũng có mà, tại chưa đến lúc thôi. Cũng mong vậy. Nếu yêu ai đó mà không biết về nhiều về người ta, không được ở gần người ta nhiều, thì phải làm gì đây mờ? Ừ, đó là mờ. Mờ sẽ tiếp tục làm theo tình cảm của mình, cứ yêu, cứ quan tâm lặng lẽ. Khi nào cảm thấy hết yêu thì thôi, nếu còn yêu thì cứ yêu, dịch gì quan tâm nhiều thứ phức tạp khác. Vậy sao? Vậy Hân cũng sẽ làm như vậy hen? Ờ, tùy Hân. Có lên rồi Hân sẽ có được hạnh phúc mà. Hy vọng vậy. Bữa nay tình ngốc của nhỏ Thi cơ bộ cũng chín chắn quá hen. Đó, lại quen mà. Nó lại im lặng. Nhớ Hân cũng im lặng. Đến khi có tiếng điện thoại reo, là chị Tiền gọi cho nhỏ Hân. Reo sùm trong máy. Nhỏ Hân cười. Để hen. Ừ, về. Trả áo nè. Mặc đi. Chút về mờ leo khác thì mua mấy cái lận. Cảm ơn nha. Nhỏ tung tăng chạy trước. Được một đoạn lại liếu xíu quay trở lại đi sát người nó. Sao vậy? Quên, sợ ma. Người vậy không biết sợ ma. Làm như Hân dữ lắm á. Ma mà, ai không sợ. Nó lắc đầu cười. Con gái, đúng là con gái. Dù hung dữ hay lạnh lùng mạnh mẽ cỡ nào, rồi có lúc cũng sẽ vẫn là con gái. Một chút yếu đuối cần được sự chia sẻ, quan tâm từ một ai đó. Cũng mong cô bạn này nhanh chóng tìm được hạnh phúc thực sự. Lắng nghe mấy tâm sự của nhỏ, cũng thông cảm phần nào. Nghĩ lại nó và em, thật may mắn vì đã có nhau cho đến lúc này. Chúc nhỏ Hân ngủ ngon, nó quay trở lại lều của mình, nằm ngắm em một tí, rồi ôm em chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm thức dậy bởi tiếng chim hót râm ran, tiếng gà cấy. Quay qua bên cạnh, em của nó vẫn ngủ ngon lành. Khẽ chui đầu ra khỏi lều nhìn quanh, chẳng thấy ai ngoài mấy con gà chạy tung tăng phía xa. Có lẽ đêm qua quậy khuya quá nên giờ ai cũng còn ngủ. Đi lòng vòng một hồi cũng cảm thấy lạnh. Trời buổi sáng ở đây công nhận lạnh thiệt. Đành chui trở vào lều nằm phá em. Cảm giác nằm hôn trộm người yêu cũng kích thích lắm chứ bộ. Nhất là em cứ dụi dụi đầu ngực vào nó để trốn. Nghịch đã đời, em cũng chịu lên tiếng. Làm gì dạ? Sáng sớm quậy rồi hả? Nhìn mặt ngủ dễ thương thiệt. Thôi đi, đồ hư hỏng. Nhìn mặt anh sang sang quá à. Sang mà có người thương. Xí, cái này dẻo cái miệng quá ha. Lạnh quá, cho ông chụp cây. Mệt quá à, để yên cho người ta ngủ coi. Em quay lưng đi, dành hết cái mền. Không chịu thua, nó chui đầu vào giữa hai chân em, trườn lên tìm môi em. Bàn tay nó nãy giờ lạnh ngắt nên luồn vào áo chà lên ngực, khiến em rùng mình cười khúc khích. Cái óc trên người em nổi lên. Đáng yêu quá. Làm gì dạ? Anh hư quá, bỏ em ra đi. Lạnh mà. Em làm bộ chống cự la hét, nhưng không dám nói lớn tiếng. Uốn éo chống cự một hồi, cuối cùng em cũng bị nó khóa môi. Cảm giác không khí lạnh giữa thiên nhiên buổi sáng vẫn không làm em và nó cảm thấy lạnh, mà càng ngày càng nóng hơn. Tiếng yêu nhau của em và nó càng ngày càng to, hòa vào âm thanh của thiên nhiên buổi sáng, làm tình yêu của em và nó bay bổng, ngọt ngào làm sao. Nếu ai đó đứng bên ngoài sẽ cảm thấy cảnh xung quanh mấy cái liều khác im lặng, chỉ có cái lều của em và nó thì rung lên dữ dội. Cùng nhau có nửa tiếng đồng hồ, rồi em và nó cũng nằm yên, trả lại cho buổi sáng không gian im ả trong lành. Rút đầu vào ngực nó, em nhéo nhẹ. Anh cỡ này hư lắm đó, càng thấy sợ luôn. Không sợ người ta thấy hả? Không, ai biểu em nhiều chi. Kết, mày móc không chiều nữa, trời chết. không chịu thì mình cưỡng bức. Dám không? Quýnh phù mở luôn. Thôi mệt quá à, nằm yên cho người ta ngủ chút coi. Ngủ rồi hả? Hứ, sáng sớm vậy quá trời rồi, giờ để yên cho người ta ngủ chứ, không có phá nữa nha. Ừ, vậy ngủ chút vậy nữa ha. Không có đâu. Anh hứa. Em kéo mền, rút đầu vào người nó nhắm mắt ngủ tiếp. Phù, sáng sớm hoạt động quá mức, nó cũng nằm nghịch được một chút rồi ngủ luôn.